sắc mặt có chút khó coi, tựa hồ đã nếm một ít thiệt thòi. Ở bên kia, tuy rằng vừa rồi dùng cường độ công kích cực cao, nhưng với khí lực biến thái của Tần Phàm cũng không có cảm giác mỏi mệt. Hắn một kích được thế, không hề có chút dừng lại, rất nhanh dưới chân đột nhiên đuổi tới lần nữa, như hình với bóng. Hắn biết rõ quyết không thể cho Phong Bạch Vũ ẩn vào bóng tối, nếu không bản thân hắn sẽ lại bị vây trong vị trí bị động. Tiểu hỗn đản, ngươi gây sức ép cũng đã đủ rồi, tới thời điểm nằm xuống cho ta đi. Thấy Tần Phàm nhanh như vậy bay tới, Phong Bạch Vũ còn chưa hoàn toàn hòa hoãn lại liền cắn răng. Bản tức nguyên khí trong cơ thể đột nhiên bị gợi lên toàn lực. Phi luân sắc bén tiếp tục điên cuồng chuyển động trên không trung. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 686, dọa bỏ chạy. 1. Lần này phi luân chuyển động thật nhanh, phạm vi hơn ngàn thước chung quanh phát ra tiếng nổ lớn. Vô số long quyển phong cũng đột nhiên mọc lên từ mặt đất, từng đợt sức gió mãnh liệt bàng bạc cuốn tới. Phi luân phảng phất trong nháy mắt biến thành lốc xoáy thật lớn, điên cuồng cắn nuốt năng lượng phong hệ, phát ra tiếng rít gào thét chấn động thiên địa, tựa hồ như muốn chấn rung trăng sao rơi xuống đất. Rốt cục bị ta làm cho ngươi phải ngay mặt giao chiến rồi sao? Thấy vậy, thân hình đang xông tới của Tần Phàm cũng ngừng lại. Hắn biết lúc này Phong Bạch Vũ đã bị hắn làm không cách nào trốn tránh, chỉ phải ngay mặt đối chiến. Đương nhiên, Phong Bạch Vũ tuyệt đối đủ tự tin đối với chiêu thức này mới dám làm như thế. Vậy thì một chiêu quyết thắng đi. Ngay sau đó, hai mắt Tần Phàm ngưng tụ, thu lại vương trù đao, xác định muốn sử dụng Chu Thiên Tinh La Quyền đến so đấu cùng đối phương. Hiện giờ hắn đã cảm ứng được viên mẫu tinh Vũ Thiên Đại Lục trong 7 viên tinh thần. Hắn đối với uy lực, môn vũ khí kia đã đồng dạng có đủ tự tin. Cường cường va chạm, thiên tài tranh chấp. Đến tột cùng là ai thắng lợi? Cả song phương đều đủ tự tin, ánh mắt va chạm cũng đã tạo ra hoa lửa. Rõ ràng đều không hề có chút nhượng bộ. Phi luân của Phong Bạch Vũ bay lên, không ngừng hấp thu lực lượng phong hệ truyền tới khắp bốn phía. Khiến phạm vi trong vòng trăm thước đều là cuồng phong gào thét giận dữ, gió lốc cuồn cuộn. Gió dục mây vần, tinh chấn cửu thiên. Dần dần, trong phạm vi trăm thước, phong đao phong nhận phong kiếm bay lên, phong long phong hổ phong lang bắt đầu không ngừng thành hình trong hư không, đủ loại tiếng gầm vang lên bên tai không dứt, phảng phất như hoàn toàn nắm giữa thế giới phong hệ trong tay. Ngược lại bên ngoài trăm thước lại gió êm sóng lặng, lặng ngắt như tờ, tựa hồ toàn bộ sức gió đều bị rút sạch, một mảnh yên tĩnh. Những người tham gia đại hội anh hùng săn thú đang có mặt trên bình nguyên cũng không khỏi cảm thấy vô cùng kinh ngạc, nhìn về phương hướng kia, ngay cả một ít võ tôn cường giả cũng lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên. Đây là nguyên khí phong hệ cường đại ba động, lần này trong đại hội anh hùng có thể nắm giữ được sức gió mạnh mẽ như vậy trong tay, chỉ có một mình Phong Bạch Vũ mà thôi. Thế nhưng hắn cũng bị dồn tới mức độ này, lần này hắn gặp phải đối thủ là ai? Chẳng lẽ là Vân Phi Hồng, hay là mấy nửa bước võ thánh khác? Rất nhiều người vào lúc này đều đang suy đoán, vừa khiếp sợ với thực lực cường hãn của Phong Bạch Vũ, đều cảm thấy tò mò với đối thủ hiện tại của hắn. Nhưng không có bao nhiêu người dám tới gần quan sát, chỉ từ thanh thế kinh khủng mà xem, một khi hai người toàn lực va chạm, phạm vi vài chục dặm đều sẽ chịu ảnh hưởng. Nếu không cẩn thận chọc giận một trong hai người, hậu quả thật sự khó lường. Tuy rằng vẫn không thể khẳng định một người khác là ai, nhưng có thể cùng Phong Bạch Vũ trở thành đối thủ, không cần nói là người tầm thường. Mà ở bên kia, sắc mặt Tần Phàm càng thêm ngưng trọng, hắn chẳng nghịch thành tôn. Mặc dù đối với nguyên khí đối địch có chút tác dụng áp chế, nhưng phong hệ nguyên lực lại không thuộc ngũ hành, hắn cũng không thể tạo thành ảnh hưởng quá lớn cho Phong Bạch Vũ.